Nhân gian thí luyện trò chơi, tác giả, Lộng Thanh Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 192 lễ mừng. 1. Văn Hiểu Minh nói được không sai. Phó bản NPC tiến vào Vĩnh Dạ Thành, thả không ngừng lễ vật trên núi vai hề một cái. Trong đêm tối rét lạnh đầu đường bỗng nhiên xuất hiện bán hoa tiểu nữ hài. Mang toái hoa văn khăn. Nhút nhát sợ sệt mà cùng đi ngang qua mỗi người nói. Hảo tâm ca ca tỷ tỷ, mua một đóa ta hoa đi, bên đường tủ kính, nhiều mấy cái ăn mặc thời thượng phá động quần cương thi. Bọn họ chỉnh tề mà xếp thành một loạt, từng đôi đôi mắt đen lúng liếng mà nhìn qua đường người. Lên đỉnh đầu màu xanh lục lét đèn pha hạ, trong ánh mắt tràn ngập hữu hảo cùng hồn nhiên, tò mò người chơi mở ra cửa sổ ra bên ngoài xem. Một cái chảy nước dãi lục ra quái vật liền từ trên cửa sổ đầu đổi chiều xuống dưới. Cùng hắn đánh cái đối mặt, hết đợt này đến đợt khác tiếng thét chói tai, lại vẫn cái bất quá lễ mừng âm nhạc, cận thừa cẩn thận nghe, nói, đây là thần linh, sơn dương cùng quạ đen chi ca biến điệu bản, ta liền nói nghe như thế nào như vậy sờn tóc gáy. Đâu? Văn Hiểu Minh xoa xoa cánh tay thượng nổi da gà, ngay sau đó hối hận nói, hiện tại thông lộ bị cắt đứt, lấy không được nhất hào chương nhạc làm sao bây giờ? Sớm biết rằng ta vừa rồi liền không lôi kéo các ngươi nói nhiều như vậy. Sớm một phút đồng hồ liền sẽ không như vậy, đường thố nhíu mày. Nhưng thanh âm như cũ trầm ổn, sớm một phút đồng hồ đi vào, chúng ta liền sẽ bị nhốt ở phó bản, càng bị động. Khoảng cách bắt được nhất hào chương nhạc còn có 4 cái phó bản. Một khi bị nhốt, thua hết cả bàn cờ, Văn Hiểu Minh sửng sốt, lay một chút khô thảo phấn mao. Ngay sau đó hiểu được, bọn họ vào không được phó bản người tự nhiên cũng ra không được, thậm chí khả năng sẽ bị hệ thống nói cái kia cái gì sai lầm lan đến gần. Đường Thố tiếp tục nói, thông lộ đóng cửa. Ý nghĩa đi thông nhân gian lộ cũng không có, chỉ cần có thể làm trận này cuồng hoan liên tục vượt qua 7 ngày. Quỷ tiết qua đi, ác quỷ huy chương tự nhiên trở thành phế thải, đúng vậy. Không sai, Văn Hiểu Minh rộng mở thông suốt, nhưng còn không phải là như vậy cái đạo lý sao? Vừa rồi còn lo lắng đến quan trọng, giờ phút này Văn Hiểu Minh tâm tư liền lung lay lên. Trước sau kém bất quá 10 giây đồng hồ. Lại xem hai vị đại lão trấn tĩnh bộ dáng, hắn không khỏi cảm thấy chính mình thiên tài chi danh đã chịu khiêu khích. Nhưng hắn tin tưởng vững chắc chỉ cần nhiều cho hắn 2 giây. Chính hắn cũng có thể nghĩ ra được, nhưng ai biết này hai người lại là liền 2 giây cũng không chịu nhiều cấp ra hòa. Thật là nhưng khí, cùng một rùa, khí xong rồi, Văn Hiểu Minh còn muốn khiêm tốn thỉnh giáo. Chúng ta đây hiện tại làm sao? Cận thừa, đi bên ngoài thăm dò đường. Nếu tạm thời không cần tiến phó bản, chúng ta đây phải đem toàn bộ lực chú ý đều đặt ở Vĩnh Dạ Thành nội. Đệ nhất, xác nhận Lâm Nghiên Đông nguyên nhân chết. Đệ nhị, tìm được Lãnh Mâu. Đệ tam, Tiêu Đồng, tìm Lãnh Mâu cùng Tiêu Đồng. Là nguyên bản liền có tính toán, chỉ là bị Lâm Nghiên Đông cấp trộn lẫn. Nhưng hiện tại bên ngoài tình huống không rõ. Cho nên ba người vẫn chưa tách ra hành động. Bên kia, Lãnh Mâu vội vã tìm người. Cho nên vẫn chưa để ý tới Vĩnh Dạ Thành dị trạng. Nhưng hắn cũng không biết cận thừa tân nơi ở đâu. Đi e khu, mới phát hiện bọn họ chuyển nhà. Hắn lại tưởng rời đi. Lại đột nhiên kích phát chứng mâu trò chơi. Chống quải trượng lão thái thái xuất hiện ở hàng hiên. Đầu tóc hoa râm, ăn mặc toái váy hoa khoác màu xám mau nhung áo choàng. Tươi cười thân hòa lại nhịn không được đau thương mà khẩn cầu. Hảo tâm người trẻ tuổi, ta miêu ném, người có thể hỗ trợ tìm một chút sao? Ta đáng thương bội đế, hôm nay buổi tối thật sự quá lạnh, nàng ở như vậy thời tiết chạy ra đi, tìm không thấy về nhà lộ, nên là cỡ nào tuyệt vọng cùng bất lực a? Hảo hài tử, người có thể giúp ta sao? Nếu ngươi giúp ta tìm về nàng... Ta thật không ngại thỉnh ngươi về nhà ngồi xuống. Trong nhà của ta có ấm áp sữa bò tốt đẹp vị cà ri canh. nhất định có thể làm ngươi vừa lòng, Lãnh Mâu tự sẽ không sợ một cái lão thái thái. Nhưng hắn rõ ràng thấy kia lão thái thái ố vàng hàm răng phùng. Tạp một cây miêu mao, quái kinh tủng, vô số trứng màu trò chơi, tràn ngập vĩnh dạ thành các góc. A khu Lâm Nghiên Đông biệt thự, không khí hơi có chút trầm ngưng. Đúng như Lâm Nghiên Đông trong tay kia ly trà, sớm đã làm lạnh, Yến Vân còn vẫn duy trì linh hồn quang đoàn bộ dáng. Tự do mà bay tới thổi đi, trong giọng nói không thiếu vui sướng khi người gặp họa, người nói cái này kêu cái gì? Cái này kêu thất bại trong gang tấc, ai có thể nghĩ đến phó bản sẽ ra sai lầm thế cho nên ảnh hưởng đến toàn bộ vĩnh dạ thành đâu. Thời cơ còn như vậy, vừa khéo. Lâm Nghiên Đông đoán chắc đường thấu cùng cận thừa không có khả năng ở 7 ngày thời gian nội bắt. Được nhất hào Trương Nhạc, thậm chí vì bảo hiểm, dùng Trương Nhạc chu sát đường thố, nhưng lại tính không chuẩn chính mình số phận. Nhưng Yến Vân cho rằng này gần là một cái ngoài ý muốn. Là đơn thuần số phận vấn đề, Lâm Nghiên Đông lại biết không phải. Này phân ngoài ý muốn có tất nhiên, bắt trước xa hộp hệ liệt chi vĩnh hằng ốc đảo. Đây cũng là một cái trứng màu trò chơi. Phóng nhãn toàn bộ vĩnh dạ thành, Lâm Nghiên Đông biết chính mình chỉ sợ là người chơi bên trong duy nhất cảm kích giả. Lúc trước thâm hồng sự kiện, Lâm Nghiên Đông tránh ở phía sau màn quạt gió thêm củi. Đó là xem chuẩn vaccine phòng bệnh viện nghiên cứu trong tay nhạc viên kế hoạch. Nhạc viên kế hoạch xuất hiện đều không phải là Lâm Nghiên Đông bố trí. Vaccine phòng bệnh viện nghiên cứu sở trường Kế Ninh cũng là cái có cơ duyên có tài năng người. Hắn ở phó bản bắt được kia phân kế hoạch thư, ngẫu nhiên bị Lâm Nghiên Đông biết, lúc này mới trở thành Lâm Nghiên Đông chọn chung quân cờ. Hết thảy như Lâm Nghiên Đông sở liệu, Kế Ninh nhìn chúng thâm hồng thi độc tới thúc đẩy nhạc viên kế hoạch. Mà hắn chỉ cần chờ thâm hồng bị thả ra, tới sát chính mình, hắn là có thể thuận lý thành chương mà tiến vào G khu. Thả ra Yến Vân, thả ra Yến Vân, một là vì khấu tâm linh, mà là vì kim thiền thoát xác. Hắn rốt cuộc vẫn là giết Miêu Thất, nghĩ đến Miêu Thất, Lâm Nghiên Đông vẫn là sẽ có điểm tiếc hận. Kia chính là cái hảo hài tử, hắn theo bản năng mà che lại trái tim, nơi đó có điểm đau đớn. Không phải thực rõ ràng, nhưng mỗi lần hắn nhớ tới Miêu Thất nói muốn bảo hộ tiên sinh khi thiên chân biểu tình. Như có như không đau đớn cảm liền sẽ xuất hiện, Yến Vân nhạy bén mà nhìn trộm đến Lâm Nghiên Đông thần sắc dị thường. Người có phải hay không biết cái gì? Lâm Nghiên Đông lấy lại tinh thần, buông trong tay lạnh rớt nước trà, nói, cận thừa gia tiểu cô nương tự cấp ta quấy rối mà thôi. Nhưng thật ra ngươi, như thế nào còn không đi tìm ngươi đệ đệ, không hạ thủ được, Yến Vân, đúng vậy, rốt cuộc ta không giống ngươi như vậy ý chí sắt đá, vui đùa ngữ khí. Cuối cùng tiêu tán ở biến điệu bản thần linh, Sơn Dương cùng quạ đen chi ca, hai người ai cũng chưa tiếp tục ở cái này đề tài miệt mài theo đuổi. Cái gọi là ngôn nhiều tất thất, Lâm Nghiên Đông cũng mất đi tiếp tục pha trà hứng thú. Đứng lên đi ra phòng khách, xuyên qua đình viện dàn trồng hoa, một đường đi ra ngoài, không biết có phải hay không hắn ảo giác, mở ra lễ mừng sau, vĩnh dạ thành độ ấm giảm xuống rất nhiều, hắn gom lại trong cổ hồng khăn quàng cổ, ha một hơi, thậm chí thấy được xương trắng, Yến Vân ở sau người ngạc nhiên đặt câu hỏi, người muốn đi ra ngoài, đúng vậy, Lâm Nghiên Đông đi được thong thả. Nhưng bước đi không ngừng, ở nhà đãi lâu như vậy, ta cũng nên đi ra ngoài đi một chút, hoạt động cùng lúc đó. Vĩnh Hằng ốc đảo phó bản nội, bạo phá thành Vĩnh Hằng chủ đề. Dừng lại, mau dừng lại, khàn cả giọng tiếng gọi ầm ĩ thông qua khuếch đại âm thanh khí thượng đạt mấy ngàn thước anh trời. Cao, nhưng vẫn cứ vô pháp ngăn cản không trung tan vỡ. Từng khối số liệu tổ ong trạng vết sẹo xuất hiện ở màn trời thượng. Rậm rạp, phảng phất bị hacker công kích qua đi Internet giao diện, Uôn Ninh cùng cắt đứt thông lộ, hệ thống bá báo thanh đồng dạng ở chỗ này vang lên. Nhưng đứng ở xe thiết giáp trên đỉnh, mang kính bảo vệ mắt cầm bộ đàm nữ nhân, tựa như một cái trời sinh phá hư cuồng, ngoảnh mặt làm ngơ. pháo ống điều chỉnh phương hướng, cơ hồ trình 90 độ hướng lên trời. Nàng một chân đặng ở xe đầu, tóc dài tung bay, anh tư táp sảng, nã pháo, xe thiết giáp ở chạy như điên. Lái xe dư nhất nhất ngậm một cây yên, bứt ra ấn hạ phóng ra cái nút, theo sau cấp đánh tay lái, tới cái đại trôi đi, mênh mông vô bờ trên sa mạc, chiếc xe cuốn lên cuồn cuộn bụi đất, giống như thổ long cắn hướng hoàng hôn, phương xa thiên là mênh mông thiên, sông dài mặt trời lặn, đại mà cô yên, thực dễ dàng gọi người sinh ra bỏ mạng thiên nhai tình cả mơ siêu dư nhất nhất không phải rất muốn. Như vậy, là một cái chủ nghĩa cơ hội giả. Hắn từ trước đến nay hiểu được lẩn tránh nguy hiểm, mưu định rồi sau đó động. Nhưng từ theo Lilith cái này điên nữ nhân, hắn đã bị bách biến thành một cái đấu đá lung tung bọc giáp chiến sĩ. Hắc ma nữ Lilith, tính tình táo bạo, nhật thiên nhật địa, ngươi nhìn nàng hiện tại này đối thiên nã pháo tư thế. Nhưng còn không phải là ở ngay thiên sao? Trong miệng lầu bầu, dư nhất nhất trên tay động tác cũng không hàm hồ, lại là một cái quay nhanh. Hắn dùng cánh hung hăng đụng phải truy kích mà đến một chiếc xe. Đem nhân ra đâm ra thật xa, còn phải ở không trung quay người ba vòng nửa mới rơi xuống đất. Phanh, kia xe tạc, dư nhất nhất phun ra một ngụm yên, rất có điểm nhân sinh tịch mịch như tuyết ý vị. Một lát sau, hắn cầm lấy đối giảng, nói. Cô nãi nãi, ngài kiềm chế điểm, chờ lát nữa kế ninh mở ra máy bay ném bom tới, Lilith hỏi lại. Không phải ngươi nói đem cái này không gian phá hư, chúng ta là có thể đi ra ngoài sao? Dư nhất nhất bị hỏi đến có chút ngượng ngùng, kia không phải hệ thống lại đem thông lộ cắt đứt sao? Ở dư nhất nhất suy đoán chung, cái gọi là nhạc viên kế hoạch, chính là ở tạp hệ thống bác. Vĩnh hằng ốc đảo cái này chứng màu trò chơi không có thời hạn. Người chơi có thể tự do mà ở chỗ này thành lập lý tưởng gia viên. Nhưng lý tưởng gia viên cụ thể là cái dạng gì? Căn bản là không có một cái tiêu chuẩn đáp án. Cho nên người chơi có thể vĩnh viễn không thông quan. Vĩnh viễn lưu lại nơi này. Này nhưng còn không phải là ở tạp Bắc sao? Nếu là Bắc, liền có bị chữa trị khả năng. Vĩnh hằng ốc đảo là ở phó bản nội kích phát chứng màu trò chơi. Nó là phó bản trung bộ phó bản, tương đương với có hai tầng xác, đánh vỡ một tầng, còn có một tầng, bọn họ như cũ ở phó bản nội. Trở về tới nguyên thủy phó bản, bọn họ liền có thể nghĩ cách thông quan rời đi. Bạo lực phá hư, đây cũng là không có cách nào biện pháp, tuy rằng có nhất định nguy hiểm, nhưng vẫn đáng giá thử một lần. Nhưng mắt thấy liền phải thành công, cũng không biết nơi nào ra đường rẽ, hệ thống cắt đứt thông lộ, bọn họ hoàn toàn ra không được, chính nghĩ như vậy, đỉnh đầu truyền đến ầm ầm ầm tiếng vang, Tế Ninh quả nhiên mở ra máy bay ném bom tới, dư nhất nhất thầm mắng một tiếng, cảm thấy chính mình gần nhất Âu Hoàng Quang Hoàn thật sự càng ngày càng yếu. Mơ hồ có chiều miệng quạ đen phát triển xu thế. Như thế nào là mơ siêu đỉnh đầy trời oanh tạc, Lilith lưu loát mà phiên hồi bên trong xe, hỏi, người plan B đâu, dư nhất nhất búng búng khói bụi, plan B chính là làm chết kế ninh, người tới làm tân nhân loại đầu, cái này kêu vu hồi lộ tuyến, vĩnh hằng ốc đảo là một cái tận thế phó bản. Tế Ninh dùng cải tiến bản thâm hồng thi độc đem nơi này biến thành phế thổ. Lại dùng từ Lilith trên người lấy ra thiên sứ nhất hào, làm giải độc vaccine phòng bệnh. Nắm giữ thế giới này chân quý nhất tài nguyên, hắn liền đứng ở thế giới đỉnh, giết chết kế ninh, làm Lilith cái này, thiên sứ nhất hào, vật dẫn trực tiếp thượng vị. Ít nhất có thể trước đem thế giới này nắm giữ ở trong tay. Lilith không nói hai lời, là mơ siêu, hết chương.